một đám thần thức của Lăng Tiêu bay ra. Cảm giác trên núi lớn này có vài luồng khí tức vô cùng hùng mạnh. Trong lòng hơi động, đứng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, đồng thời trong lòng tính toán. Nếu mình muốn luyện hóa ngọn núi này thì cần bao nhiêu thời gian? Truyền âm phù trên người Lăng Tiêu bỗng nhiên vang lên. Khi Lăng Tiêu bế qua chiều sâu, chung quanh bản thân hoàn toàn liền lạc. Đây cũng chính là lần đầu tiên truyền âm phù vang lên sau trăm năm. Lăng Tiêu thuận tay cầm lấy, một đám người Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt đang chờ ở trên quảng trường của thác nước lớn. Tay Diệp Tử hơi run lên, dường như truyền âm phù trong tay nặng đến ngàn cân, cho đến khi bên kia truyền đến âm thanh hơi lâu, giọt lệ của Diệp Tử rơi một tiếng, xịch, dừng trên truyền âm phù. Bên kia trong lòng Lăng Tiêu khẽ run lên, với khả năng hiện tại của hắn, tự nhiên biết nước mắt của Diệp Tử rơi trên truyền âm phù. Lúc này, nghe thấy Diệp Tử lớn tiếng nói một câu, tông chủ xuất quan. Truyền âm phù trong tay Lăng Tiêu bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Sau đó còn có tín ngưỡng vô cùng tràn trề, ngưng kết thành tia, hội tụ về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có loại cảm giác kinh ngạc mơ hồ, không thể tưởng được. Trải qua trăm năm, tín ngưỡng lực càng trở nên hùng mạnh hơn. Lúc này, bỗng nhiên con ngươi của Lăng Tiêu nheo lại, nhìn tới bầu trời xanh thẳm như tẩy. Từng chút pháp tắc không hiểu ở phía sau, giống như có đôi mắt đang rình hắn. Khi ánh mắt Lăng Tiêu nhìn qua, bên kia không có chút phản ứng nào. Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt sâu sắc. Hắn biết đây cũng không phải ảo giác. Đây chính là cánh tay vô cùng khổng lồ ở cấm địa thần từ nhân giới. Một cái tát đánh nát thánh bia nghịch thiên, giống như có một luồng lực lượng vô hình ước thúc hắn. Hơn nữa, mặc kệ hắn làm gì, giống như sau lưng có đôi mắt đang rình. Tuy rằng Lăng Tiêu có thể khẳng định, trong phạm vi ngàn dặm chung quanh, tuyệt đối không ai có thể nhìn trộm hắn, nhưng phần bất an trong lòng lại vẫn tồn tại. Có một số việc mặc dù Lăng Tiêu không thích đối mặt nhưng sớm muộn gì cũng đối mặt. Lăng Tiêu lấy lại bình tĩnh, nói với truyền âm phù, sau một năm, ta sẽ trở về, hãy chờ ta. Một đám cao tầng trong Thục Sơn phái đều nghe lời nói của Lăng Tiêu, lập tức trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Thời gian trăm năm, đối với vũ trụ mờ mịt mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt vung lên. Đối với thánh vực mà nói, cũng rất ngắn, thậm chí đối với cường giả có cảnh giới cao cấp mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng trên thực tế, thời gian trăm năm cũng không ngắn, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Sau khi Lăng Tiêu bế quan, Nha Nha, Diệp Tử, Lăng Vận Nhi, cùng với 10 người có bối phận chữ thiên đều có được chân truyền của Lăng Tiêu. Sau này đan dược của Thục Sơn phái, trên cơ bản cũng có từ tay bọn họ. Ngay từ đầu có chút mới lạ, cuối cùng cũng không bằng Lăng Tiêu, nhưng thời gian không đủ để bù đắp. Hiện tại đan dược của những người luyện chế đan dược, xác suất thành công cũng không kém Lăng Tiêu tông chủ. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ những người tu chân được chân truyền của Lăng Tiêu, còn có một người hiện giờ cũng là luyện đan sư cao cấp của phái Thục Sơn. Người này chính là Lam Thiên Tầm. Năm đó người thanh niên này lập chí phải làm một luyện đan sư xuất sắc, cũng không giống như những luyện đan sư của Thục Sơn phái, đồng ý cho người khác trở thủ, sau đó chỉ muốn thỏa mãn tri thức phong phú về luyện đan của mình. 30 năm đầu Lam Thiên Tầm tu luyện bản lĩnh khống hỏa, hắn không phải người tu chân, cho nên hắn không thể tạo ra tam muội chân hỏa, sau khi nghe nói có dị hỏa trong thánh vực liền đi tìm. May mắn Lam Thiên Mai âm thầm bảo hộ, nếu không e rằng không tìm được dị hỏa sẽ chết trong dãy núi ở thánh vực. Thời gian không phụ lòng người, thật đúng là cho Lam Thiên Tầm tìm được một đoàn dị hỏa trong một vùng đầm lầy ven biển ở phía nam của Nam Châu. Dị hỏa ở trong mắt những người trong thánh vực là điểm xấu, cũng có người cho rằng dị hỏa là một loại pháp bảo, cũng mặc kệ gọi nó là thần hỏa, cho rằng dị hỏa cũng từ thần giới rơi xuống. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, không ai có thể thành công thu phục dị hỏa. Bởi vì ngọn lửa này quanh năm không diệt, nhiệt độ cực cao, người bình thường đừng nói là thu phục, chỉ sợ tới gần hơn 10 thước thì sẽ bị nướng cháy xém. Lam Thiên Tầm khoanh chân ngồi trước dị hỏa hơn 10 năm, đang bế quan tu luyện, tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng quan trọng hơn, lại có thể thật sự khiến hắn cùng dị hỏa sinh ra một ít liên hệ kỳ dị. Đoàn dị hỏa này bị Lam Thiên Tầm thu phục, thu vào trong đan điền. Sau khi trở về môn phái, Diệp Tử đặc biệt tìm cho hắn một bộ công pháp không chế hỏa. Từ nay về sau mười mấy năm, Lam Thiên Tầm liền luôn luôn vượt qua việc khống chế hỏa. Thời gian 30 năm đối với Lam Thiên Tầm mà nói, quả thực chính là một bước ngoặt quan trọng nhất của cả đời hắn. Bởi vì chẳng những hắn thu phục thành công đoàn dị hỏa này, sau khi khống chế thành thạo, còn có thể dùng loại công kích này để tiến hành đối địch. Trong thí nghiệm phát hiện, tuy rằng kém hơn tam muội chân hỏa của Diệp Tử, nhưng người luyện võ tương đương với Lam Thiên Tầm mà bị dính vào dị hỏa này, giống như không thể lập tức cắt cổ tay tráng sĩ, mà ngay cả linh hồn cũng bị dị hỏa khủng bố này tiêu diệt. Sau đó Lam Thiên Tầm mất 20 năm thời gian đi học luyện chế đan dược. Cuối cùng, ở thời điểm 50 năm lăng tiêu bế quan, Lam Thiên Tầm thành công trở thành một luyện đan sư chân chính, thuộc về luyện đan sư của Thục Sơn Phái. Sau 10 năm lăng tiêu bế quan, Hoàng Phổ Nguyệt, Diệp Tử cùng với một đám cao tầng của Tương Vân Sơn đưa ra một quyết định, triệu hồi toàn bộ đệ tử ở bên ngoài Thục Sơn Phái về. Thục Sơn Phái bắt đầu trở thành một môn phái tu luyện chân chính. Về phần kinh doanh, trong thời gian hơn 10 năm, cũng có thể khiến các gia tộc lớn vận hành rất ổn định. Tấm màn của Thục Sơn Phái trước đây được vén lên, có liên hệ trực tiếp đến chuyện Thục Sơn Phái cố ý khiêm tốn. Hiện giờ Thục Sơn Phái ở trong toàn bộ thánh vực cũng có được trình độ nổi tiếng tương đối, hơn nữa cũng muốn duy trì phần thần bí. Càng là thứ thần bí càng sẽ làm cho người chú ý. Hơn 80 năm trước, Thục Sơn Phái cũng không cho đệ tử đi hành tẩu giang hồ. Toàn bộ mọi người đều trở về sơn môn bắt đầu tu luyện. Ai cũng biết, dựa vào đan dược trở thành môn phái lớn thì không phải là không thể. Nhưng nếu thật sự được mọi người thừa nhận, được sự tôn trọng từ trong đáy lòng của mọi người, không có thực lực, không thể làm được. Tiêu vi kiếm trong tay Diệp Tử, trong thời gian trăm năm luyện thành kiếm linh, Diệp Tử ký thác nguyện thần thứ hai vào trong đó. Tiêu vi kiếm liền thành bản mạng pháp bảo, nuôi dưỡng trong đan điền của Diệp Tử. Thực lực của Diệp Tử cũng đạt tới phân thần sơ kỳ. Nếu như lăng tiêu ở bên người Diệp Tử, nói vậy Diệp Tử sẽ không làm vậy. Tuy rằng tiêu vi kiếm là do lăng tiêu dùng 999 hàn thiết đoản kiếm, hơn nữa còn có một đám thánh bia mảnh vỡ cao cấp lại luyện chế bảo kiếm, nhưng đối với yêu cầu muốn khá hơn của lăng tiêu mà nói, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Tuy nhiên đối với Diệp Tử mà nói, hàm nghĩa của tiêu vi kiếm cực kỳ đặc thù. Cho nên, cho dù lăng tiêu ở bên cạnh nàng, Diệp Tử cũng vẫn làm như vậy. Dung hợp nguyên thần thứ hai và kiếm linh, trở thành kiếm linh tiêu vi kiếm, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Nói lên quyết tâm của Diệp Tử, kiếm còn người còn, kiếm vong người vong. Hoàng Phổ Nguyệt đạt tới cảnh giới xuất khiếu kỳ đỉnh cao, có được một lượng lớn đan dược lăng tiêu lưu lại, nếu thực lực không được đề cao, đó mới gọi là kỳ quái. Tuy nhiên tới xuất khiếu kỳ thì sự trợ giúp của đan dược cũng không quá lớn, tới cảnh giới xuất khiếu kỳ càng ít, về phần tới hợp thể kỳ, ngoại trừ tiên nhân luyện chế ra tiên đan thì cảnh giới người tu chân luyện chế ra đan dược đã không còn tác dụng quá lớn. Chiếc vòng tay bảy màu của Hoàng Phổ Nguyệt tại một hồi tu vi của nàng có tác dụng tương đối lớn, thậm chí ngay cả bản thân Hoàng Phổ Nguyệt cũng không ngờ, chỉ trong thời gian trăm năm, không ngờ mình đạt tới cảnh giới thần tiên ở trong mắt thế nhân ở kiếp trước.